Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 834, ngươi gọi ngoại thiên. Cửu gia hiện tại có thể kết luận, cái này Long Ngạo Thiên đại nhi tử xác thực có thiếu hụt. Thật khổ a, Cửu gia, về sau lại giải thích với ngươi. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói ra, đều không có ý tứ nói đem hắn châm thành dạng này. Ta hiểu, Cửu gia vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, biểu thị an ủi, cái này con trai trưởng có điểm giống bệnh bại liệt trẻ em a. Ai thật sự là đáng thương. Không có cách, Cửu gia chỉ có thể đưa tay xoa bóp Sở Ngọc Hiên gương mặt. Thật đúng là có điểm quái dị a. Cầu cầu, Long Dương tựa hồ thật thích Tiểu Bảo. Sơ sơ Tiểu Bảo đầu, mà Tiểu Bảo cũng không có phản kháng. Sở Ngọc Hiên cũng đưa tay chuẩn bị sơ sơ. Ai biết Tiểu Bảo lập tức nhếch miệng. Phụ thân, Sở Ngọc Hiên nhìn về phía Long Ngạo Thiên hô. Tâm cảnh tựa hồ đến 10 tuổi trở xuống. Long Ngạo Thiên cũng không muốn nói. Đều là mình sai a. Quá lâu vô dụng châm. Cho châm thành ngu ngốc. Về sau vẫn phải đâm vào. Cũng không nên đâm chết. Cửu gia, tới ngồi. Long Ngạo Thiên hô. Cửu gia vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai. Rất là cao hứng a. Nhưng nhìn đến Tử Vong thích khách, không khỏi cảnh giác lên. Cái này đến cùng phải hay không hắc bào a? Hoàn toàn không làm rõ ràng được. Toàn bộ bộ xương khô, thật là khiến người ta phía sau phát lạnh. Cửu gia, đây là sư phụ ta. Sư phụ, đây là Cửu gia. Long Ngạo Thiên lẫn nhau giới thiệu đến một chút. Tử Vong thích khách gật gật đầu, lập tức đứng dậy đến trong phòng. Long Ngạo Thiên đã thành thói quen, sư phụ vẫn còn rất cao lạnh. Nếu có thân thể lời nói, khẳng định bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Ngạo Thiên, ngươi là thế nào đến nơi đây? Cửu gia hiếu kỳ hỏi. Ta là theo chân sư phụ tới, ta cũng không biết chuyện gì phát sinh, cũng là bứ cu một chút liền đến. Đơn giản quá qua loa. Long Ngạo Thiên bật cười nói. Bất quá bây giờ cũng thói quen. Dù sao ở đâu đều là sinh hoạt. Nguyên lai là dạng này. Cửu gia thì thào một tiếng. Cửu gia ngươi là tại sao tới đây? Cửu gia thở dài một hơi. Tìm tới một cái bảo bối. Sau đó liền đến. Con chó kia là mang tới. Long Ngạo Thiên nhìn lấy bên ngoài Tiểu Bảo. Lúc này đang cùng nhi tử chơi đùa. Chỉ là Sở Ngọc Hiên đứng ở bên cạnh rầu rĩ không vui. Vì cái gì không cùng mình chơi đây? Đúng vậy a, một người bạn nắm cho ta. Về sau rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cái này Tiểu Bảo xem như ta thân nhất người. Cửu gia mang theo ôn hòa ánh mắt nhìn Tiểu Bảo. Tại Cửu gia trong mắt, cái này Tiểu Bảo so với người tốt. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ Cửu gia bả vai. Về sau có tính toán gì hay không, còn không biết. Ta đến bên này, chính là định giải sầu một chút. Đi tới chỗ nào liền là nơi nào. Nhìn xem khác phong cảnh. Bên kia thực sự quá mệt mỏi. Cửu gia bất đắc dĩ nói ra. Như thế lục đục với nhau thời gian không nghĩ tới. Khi người hầu cũng làm đủ, là thời điểm làm chính mình. Long Ngạo Thiên đương nhiên là hy vọng Cửu gia lưu lại. Dù sao cũng coi là đồng hương. Cửu gia muốn không lưu lại đến? Long Ngạo Thiên hỏi. Ta cũng đang có ý này. Tốt xấu ở cái thế giới này, chúng ta còn là đồng hương. Long Ngạo Thiên cũng là giải sầu, hướng phía lão bà hô. Manh manh, nhiều xào mấy cái thức ăn ngon. Biết rồi, lão công. Manh manh cười yếu ớt đáp. Long Ngạo Thiên có thể có manh manh dạng này thê tử, cũng coi là một loại may mắn khí. Nhưng vào đúng lúc này, hai người đều cảm giác được dị thường. Mấy cỗ yếu ớt khí tức hướng phía bên này chạy như bay tới. Người tới, Cửu gia trầm giọng nói ra. Long Ngạo Thiên nhíu chặt lông mày. Chính mình tới nơi này mấy tháng đều không thấy một cái người. Làm sao mới hôm nay một chút xuất hiện nhiều người như vậy? Lúc này Long Ngạo Thiên một chút liền nhìn về phía Sở Ngọc Hiên. Chẳng lẽ là tới tìm hắn, xem ra 89 phần 10. Không nghĩ tới vẫn là bị đánh vỡ yên tĩnh. Đứng ở bên ngoài cùng Tiểu Bảo chơi đùa, Long Dương ngửa đầu nhìn về phía Lam Thiên. Hoa, thật xinh đẹp. Sở Ngọc Hiên cũng nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói, xác thực rất xinh đẹp. Chỉ gặp tại bầu trời màu lam phía trên, một đóa khiết bạch vô hạ bông hoa xẹt qua chân trời. Đệ đệ thích không? Sở Ngọc Hiên lên tiếng hỏi. Ưa thích. Long Dương vỗ tay nhỏ hô, này ca lấy cho ngươi đến. Tốt lắm, tốt lắm. Sở Ngọc Hiên trực tiếp xông lên chân trời, trong nháy mắt liền cướp được phi hành trong bông hoa. Chỉ gặp bông hoa hiện lên cánh hoa hình dáng, nhưng này cánh hoa lại là hình thoi, tản ra một cỗ rét lạnh, mùa hè nắm trong tay, không ngừng đẹp mắt mà lại có thể giải nóng. Đệ đệ, cho. Sở Ngọc Hiên cười vươn tay, còn chỉ có 5 tuổi Long Dương cười hắc hắc nói, cảm ơn ca ca. Không cần cảm ơn. Lúc này Long Ngạo Thiên đi tới, trông thấy nhi tử trong tay bỗng nhiên thêm ra đồ vật, nghi hoặc hỏi, Dương Nhi, trong tay ngươi cầm là cái gì? Ba ba, là ca ca vừa mới cho ta từ trên trời lấy xuống. Câu này lời còn chưa nói hết, chỉ gặp 8 người trực tiếp rơi trong sân, nhìn bộ dáng coi như tuổi trẻ, hẳn là có hơn 20, một thân chói sáng thanh sam, tại nơi ngực khắc họa lấy sơn mạch, còn có một cái nho nhỏ bên ngoài chữ. Không nghĩ tới nơi hoang vu này lại còn có người. Nói chuyện người này ngữ khí có chút cuồng, hắn là đám người này lão đại, tên là Bằng Đạt, sư huynh. Nơi hoang vu này nghe người khác nói, hẳn là không người a. Đứng sau lưng Bằng Đạt một vị đệ tử nghi hoặc nói ra. Bằng Đạt nhìn lấy Long Ngạo Thiên trong tay bông hoa, trầm giọng nói ra, bất kể có phải hay không là thật, hôm nay cái này băng liên là ta. Long Dương cảm giác được chính mình bảo bối muốn bị đoạt, tranh thủ thời gian vừa thu lại, này ánh mắt tựa như đang nói, các ngươi đều là người xấu. Nhìn xem Tiểu Bảo, hiện tại cũng không kinh ngạc, biểu hiện được rất bình tĩnh, xem ra cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng kim mao. Các ngươi là ai? Tại sao phải cho các ngươi? Không đợi Long Ngạo Thiên mở miệng, Sở Ngọc Hiên dẫn đầu hỏi trước, bảo hộ người nhà là mình chức trách. Bằng Đạt lạnh hừ một tiếng, chỉ trên ngực đồ án, các ngươi đám nhà quê này, biết ta điều này đại biểu cái gì không? Mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Long Ngạo Thiên nhìn thấy cái kia bên ngoài chữ, bỗng nhiên nghĩ đến trước kia đọc manga Thất Long Châu, đều ưa thích đem tên đặt ở ngực in. Ngươi là họ bên ngoài đi. Long Ngạo Thiên lên tiếng nói ra. Đằng sau những đệ tử kia lập tức đình chỉ, kém chút liền bật cười. Chính mình cái này sư huynh gần nhất phát hiện một tiểu mỹ nữ, mà lại chỉ là một cái nho nhỏ ngọc mạch phong. Tuy nhiên mỹ nữ vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng là sư huynh đó là dự định tạo thành. Không phải sao? Làm mọi thứ có thể để tìm tới cái này băng liên, sau đó một mực truy tới nơi này. Bằng Đạt khuôn mặt trong nháy mắt liền hắc, tức giận quát, quả nhiên là một đám nhà quê. Biết cái này đại biểu cái gì không? Đại biểu thiên. À, người gọi ngoại thiên. Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Bằng Đạt, phốc. Đằng sau một vị đệ tử rốt cục nhịn không được, cười phun ra ngoài, nhưng lập tức thu lại. Ta là Đoạn Mạch Tông, đệ tử ngoại tông. Thức thời liền dập đầu nhận lầm, sau đó đem băng liên hai tay dâng lên. Đoạn Mạch Tông tất cả mọi người rất lợi hại nghi hoặc, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.